tốt nhất con rể, chương 2210, địch nhân, gocchuyenaudio.com. Nghe nói như thế sau đó, nguyên bản có chút kinh hoàng Trương Dịch Đình cùng Trương Dịch Đường hai người trong nháy mắt hòa hoãn xuống tới, nếu là địch nhân, vậy dĩ nhiên cũng chính là bằng hữu. Trương Dịch Đình đánh giá cái này mũ lưỡi trai liếc mắt, bởi vì cách khẩu trang cùng cái mũ cho nên thấy không rõ cái này mũ lưỡi trai khuôn mặt, hắn một thời cũng không có nhận ra người kia là ai, có chút đề phòng cau mày trầm giọng hỏi. Ta làm sao nghĩ không ra đến chả có ai bị Hà Gia Vinh hại cửa nát nhà tan. Mũ lưỡi trai ánh mắt đột nhiên phát lạnh, trong hai mắt bắn ra một luồng vô tận hận ý, nghiến răng nghiến lợi nói. Bị hắn hại thảm nhiều người đi ngươi lại thế nào khả năng mỗi một cái đều nhớ lại. Ta nghe ngươi thanh âm thế nào có chút quen tai đâu. Trương Dịch Đường thần sắc khẽ động, có chút hồ nghi đánh giá mũ lưỡi trai liếc mắt, mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Hắn cảm giác cái này mũ lưỡi trai thanh âm hết sức quen thuộc, thế nhưng một thời gian cũng không nhớ ra được là ở nơi nào nghe qua. Nhanh như vậy liền quên đã từng hảo huynh đệ, bạn huynh, mũ lưỡi trai cười nhạt một tiếng, tiếp theo đem cái mũ cùng khẩu trang hái xuống, lộ ra ban đầu khuôn mặt. Thấy rõ mũ lưỡi trai tướng mạo sau đó Trương Dịch Đường đầu tiên là sững sờ, tiếp theo thần sắc đại biến, chỉ vào mũ lưỡi trai kinh ngạc nói. Ngươi, là ngươi, vạn, nói xong Trương Dịch Đường dùng sức vỗ xuống đầu mình, cố gắng suy nghĩ một chút, lúc này mới tiếp tục nói. Vạn Hiểu Phong, đúng, ngươi là Vạn Hiểu Phong, cái này mũ lưỡi trai nam tử không phải người khác, chính là năm đó Lý, Vạn Lượng đại gia tộc bên trong Vạn gia Vạn Hiểu Phong. Cũng là cùng Trương Dịch Đường, Hà Cần Kỳ, Lý Thiên Hạo cùng xưng là tứ đại bại gia tử Vạn Hiểu Phong. Năm đó bốn người bọn họ không ít cùng một chỗ lăn lộn. Làm khó ngươi còn có thể nhận ra ta tới. Vạn Hiểu Phong hướng Trương Dịch Đường cười cười, trong tươi cười mang theo một luồng chua xót cùng tang thương. Hơn nữa hắn giữa lông mày cũng mang theo viễn siêu hắn ở độ tuổi này thâm trầm cùng ngưng trọng. Vạn Hiểu Phong, bằng hữu của ngươi sao? Trương Dịch Đình nhíu mày, lúc trước quanh năm ở nước ngoài hắn đối Trương Dịch Đường bạn bè cũng không hiểu rất rõ, cho nên không biết Vạn Hiểu Phong. Đúng, lúc trước chúng ta mấy cái thường xuyên tại cùng một chỗ ngoạn, người khác đều gọi chúng ta thủ đô tứ đại bại gia tử. Trương Dịch Đường hứng thú bừng bừng nói ra, nhìn thấy Vạn Hiểu Phong sau đó, hắn không phải do cảm giác có chút thân cận, liền mất cha thống khổ đều tạm thời quên hết đi. Nhớ năm đó, hắn cùng Vạn Hiểu Phong hai người quan hệ, là trong bốn người quan hệ tốt nhất, bởi vì bọn hắn hai người thụ Hà Cần Kỳ khi dễ nhiều nhất. Người mới vừa nói, người cũng bị Hà Gia Vinh hại cửa nát nhà tan. Trương Dịch Đình cau mày hỏi, tựa hồ dĩ nhiên nhớ không nổi năm đó sự tình. Ca, ngươi quên sao, khi đó ngươi đã trở về rồi. Trương Dịch Đường vội vàng nói. Lúc ấy thủ đô lừng lẫy nổi danh đại gia tộc Vạn gia chính là hủy ở Hà Gia Vinh trong tay. Áo, ngươi là người nhà họ Vạn. Trương Dịch Đình lúc này cũng cuối cùng có ấn tượng, nói ra. Ngươi có hai cái gia gia, bên trong một cái mở là trung y quán gọi. Kêu cái gì Vạn Thực Vật Đường đúng không? Thiên Thực Đường, Vạn Hiểu Phong cải chính. Nghĩ đến lúc trước bọn hắn Vạn gia cường thịnh rực rỡ quang cảnh, Vạn Hiểu Phong nội tâm một thời gian như gặp phải chùy gai. gocchuyenaudio.com, áo, đối Thiên Thực Đường. Năm đó Lý Thiên Hủ hay là cái người thực vật thời điểm, liền Lý gia đều muốn bị nhà các ngươi áp lên một đầu, tính cả là ba chúng ta đại thế gia phía dưới danh xứng với thực đệ nhất đại gia tộc. Trương Dịch Đình nhẹ gật đầu cảm khái nói, không nghĩ tới hết thảy đã qua lâu như vậy. Lúc này lại nhớ tới, Vạn gia như mặt trời ban trưa quang cảnh, phảng phất đã là rất nhiều năm trước sự việc. Nói đến đây trong lòng của hắn bi cúi đầu xuống, mặt mũi tràn đầy đau thương thở dài nói. Đừng nói các ngươi đệ nhất đại gia tộc, liền chúng ta tiếng tăm lừng lẫy một trong tam đại thế gia Trương gia, lại cũng rơi xuống hôm nay tình cảnh như vậy. Đây là hắn cùng người Trương gia vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, sẽ có một ngày, bọn hắn vậy mà lại rơi vào cùng Vạn gia kết cục giống nhau, thậm chí so Vạn gia còn thê thảm hơn. Lúc trước Vạn Hiểu Phong cha chết rồi, nhị thúc điên rồi, nhưng tối thiểu hắn hai cái gia gia chỉ là bị bắt còn sống ở trên đời này, hơn nữa Vạn gia gia nghiệp nội tình vẫn còn, tại hai cái gia gia chỉ điểm xuống, nói không chừng Vạn Hiểu Phong cùng Vạn Hiểu Nhạc hai huynh đệ còn có Đông Sơn tái khởi hy vọng. Thế nhưng hiện tại Trương Hiểu An chết một lần, Trương gia sẽ không còn bất luận cái gì xoay người khả năng. Tất cả những thứ này, đều là bái Hà Gia Vinh mang đến. Vạn Hiểu Phong trong mắt lộ hung quang, cắn răng giọng căm hận nói. Chúng ta cùng người nhà của chúng ta nhận qua khổ, nhất định phải trăm lần, nghìn lần hoàn trả cho hắn. Có thể thấy được những năm gần đây hắn một mực không có quên rơi gia tộc đại thù. Mà hắn năm đó tiếp theo Hà Cần Kỳ đi cho Lâm Vũ xin lỗi, cũng bất quá là vì làm ra giả tưởng, lừa gạt Lâm Vũ mà thôi, để cho Lâm Vũ buông lỏng đối với hắn cảnh giác. Đúng, Hà Gia Vinh, hai nhà chúng ta rơi xuống hôm nay tình cảnh như thế này, đều là bởi vì Hà Gia Vinh. Trương Dịch Đường thần sắc cũng lập tức hung ác, trên mặt hiện đầy hận ý, bất quá ngay sau đó thần sắc hắn ảm đạm, cục đầu xuống bất đắc dĩ nói. Thế nhưng là chúng ta lấy cái gì cùng hắn đấu, trước kia cha ta cùng đại ca tại thời điểm đều đấu không thắng hắn, bằng chúng ta lực lượng lại thế nào khả năng thắng được hắn. Ta có biện pháp, Vạn Hiểu Phong thần sắc phát lạnh, nhếch miệng lên một tia âm u cười lạnh, nói ra. Một cái đủ để cho Hà Gia Vinh đau đến không muốn sống biện pháp. Trần Đạo Hữu, mời ngươi cách xa ta một chút được không, thơm lây hệ thống. Quệt được hay không, thật sự là toàn bằng bản sự. Trần Đạo Hữu, mời ngươi cách xa ta một chút được không. Cách chương.